mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thức tỉnh tân dị năng 4, Quý Mạc Ngôn vô pháp cự tuyệt nhi tạp đôi mắt nhỏ. Được rồi, nghe ngươi, thời khinh khinh, ngoặc kép chấm than, nghe con không nghe nàng, xâm khí ing. Quý Mạc Ngôn cùng thời chi hành vô cùng thân thiết ôm ôm thân ái cử cao cao. Bị phiết ở một bên thời khinh khinh, đột nhiên có chút ghen tị thời chi hành tiểu bồn hữu. Nàng đều không bị thân ái ôm ôm cử cao cao đâu. Một nhà ba người vấn đề giải quyết hoàn, phong quản gia bên kia náo khởi sự tình cũng đến kết thúc. Bọn họ không lại lưu lại thiên thai, mà là chạy nhanh xuống lầu trở lại Khương Hải Lượng cùng Khương Duyệt đồng trụ địa phương. Hỏa hệ dị năng Viễn Nam chạy nhanh tìm Tôn Kỳ muốn cái chậu. Sau đó phóng thượng hỏa cầu, bên trong lập tức ấm áp đứng lên, Khương Duyệt đồng đem chứa đựng đồ ăn lấy ra cấp đại gia ăn. Nhìn xem cứng nhắc thượng thời gian, đã là 3 ngày sau, nói cách khác bọn họ ở thiên thai ngủ 3 ngày 3 đêm, monster cứng nhắc thượng lượng điện không nhiều lắm, Tôn Kỳ nơi đó nạp điện bảo cũng tiêu hao một phần. Cũng may đội trưởng Quý Mạc Ngôn là lôi hệ dị năng. Đem nạp điện bảo mở ra, làm tiếp xúc khí, chỉ cần một chút lôi ti khống chế tốt, có thể cấp nạp điện bảo cung cấp lượng điện, kể từ đó. Điện tử sản phẩm vẫn là có thể dùng, chính là không có internet, đại gia biên ăn cái gì biên nói lên tự thân biến hóa đến. Phong quản gia, nguyên dị năng, phong hệ, hiện thức tỉnh, đồ ăn hệ, Mạc Ina, nguyên dị năng, kim hệ, hiện thức tỉnh, tốc độ hệ, Diêm Hy, nguyên dị năng, tinh thần hệ, hiện thức tỉnh, kim hệ, Dương Kiện, nguyên dị năng, lực lượng hệ, hiện thức tỉnh. Kim hệ, Quý Nhuế, nguyên dị năng, Mộc hệ, hiện thức tỉnh, Thổ hệ, Viễn Nam, nguyên dị năng, Hỏa hệ, hiện thức tỉnh, Tốc độ, Viên Húc, nguyên dị năng, Thổ hệ, hiện thức tỉnh, Phong hệ, Tôn Kỳ, nguyên dị năng, Tốc độ không gian song hệ, hiện thức tỉnh, Mộc hệ, này 8 người đều là trong đội, cùng Quý Mạc Ngôn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ nhân, sau này gia nhập vài người. Dị năng cũng thành công thức tỉnh rồi. Khương Hải Lượng, nguyên dị năng, hỏa hệ, hiện thức tỉnh, lực lượng, nguyên bản là muốn thức tỉnh mộc hệ dị năng. Nhưng hoa nhỏ lén tìm được thời khinh khinh, nói kỳ thật ca ca muốn là lực lượng hệ dị năng. Nàng không nghĩ ca ca tổng coi nàng vì trung tâm lo lắng. Nếu có thể, hy vọng ca ca có thể thức tỉnh lực lượng hệ dị năng. Như vậy cũng có thể rất tốt bảo hộ chính hắn. Vị chi, thời khinh khinh đồng ý. Khương Duyệt đồng, nguyên dị năng, đồ ăn không gian hệ, hiện thức tỉnh, thủy hệ, Liễu Thịnh An, nguyên dị năng, phong hệ, hiện thức tỉnh, mị hoặc, Liễu Y Y, nguyên dị năng, ẩn thân, hiện thức tỉnh, phong hệ, trao đổi xong, mọi người thấy hướng Liễu Thịnh An, ánh mắt không hiểu, Liễu Thịnh An nuốt nuốt nước miếng. Sử dụng một chút dị năng thử xem, kết quả một đám đều cùng sói dường như xem hắn, dọa hắn nhảy dựng. Viễn Nam đã dục dịch, Ngô, Liễu Thịnh An, người thật đẹp a. Quỳ Nhuế ánh mắt trở nên mê ly đứng lên, rất muốn cùng Liễu Thịnh An thân cận, trong lòng kêu gào, hảo soái, ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Mạc Ina một cái tát chụp tỉnh Quỳ Nhuế, người sau bất mãn chừng nàng liếc mắt một cái. Mạc Ina, ngoặc kép chấm than, tấu sai lầm rồi con. Diêm Hy là tinh thần hệ dị năng, chỉ hoảng hốt trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Mắt thấy Liễu Y Y muốn gục nàng ca ca, chạy nhanh đem nhân túm đi lại. Liễu Y Y một cái không đề phòng, ngã quỵ ở Diêm Hy trong lòng. Một cái đau đầu, một cái, ngực đau, Dương Kiện đã tiến lên, Viễn Nam cũng không cam lạc hậu. Một người cầm lấy một bên, hắn là của ta, không cho ngươi thưởng, Liễu Thịnh An, ngoặc kép chấm than, mà ơi, này dị năng đáng sợ, hấp dẫn khác phái hoàn hảo, sẽ làm hắn có cảm giác thành tựu, nhưng đồng tính là cái gì quỷ, hắn không phải cơ lão A Uy. Liễu Thịnh An chạy nhanh đình chỉ sử dụng dị năng, ghê tởm ba kéo vận dụng phong hệ dị năng gì đi. nhưng muốn hôn hắn Dương Kiện cùng Viễn Nam thân cái không? Ngài, ra vẻ không phải, Liễu Thịnh An rời đi quá nhanh. Dương Kiện cùng Viễn Nam bẹp một ngụm thân đến đối phương. Hình ảnh dừng lại, mọi người, ngoặc kép chấm than, Sương Thảo, Hảo Kinh Bạo, Dương Kiện cùng Viễn Nam hai người tỉnh táo lại, ánh mắt đôi mắt tinh, trên miệng, OCV by Love Dayo, hết chương.